Hello, xin chào quý vị thính giả thân mến. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Mời các bạn đến với tập 3 bộ truyện Vợ Thần Bí Bên Gối, tác giả Thánh Yêu. Ở tập 2, dần dần thì Tô Lương Mạt phát hiện bạn trai cảnh sát đã không thể bảo vệ mình, giữa họ đã xuất hiện những khoảng cách, mà kình thiếu nhân cơ hội này từng bước biến cô thành người hắc đạo giống anh. Nội dung tập 3 sẽ có diễn biến ra sao? Mời các bạn cùng đón nghe ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Đông Kình ngồi xuống ghế sofa, ngẩng đầu hướng quản lý phân phó. Đưa hai chai rượu sang đây, các người ra ngoài trước. Trần Đông Kình từ trong túi áo rút ra hộp thuốc lá, động tác ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc rất gợi cảm, môi mỏng khẽ mím, vòng khói trắng ở chỗ cánh môi tràn ra. Ngón tay hắn chống lên trán, ánh mắt quét về phía Tô Lương Mạt. Nhìn thấy chuyện ngu xuẩn mà hắn làm chưa? Ngón tay Tô Lương Mạt níu chặt cổ áo đến trắng bệch, Trần Đông Kình buông tay. Bọn chúng đã làm gì cô? Cũng giống hệt như anh vậy. Tô Lương Mạt nhấc đầu lên tựa vào tay vịn ghế sofa. Anh với bọn chúng không hề có chút khác biệt nào hết. Lúc đó anh đã cho người đưa tôi đi. Xong tự mình giải quyết cho dứt khoát luôn đi. Ánh mắt Trần Đông Kình bỗng nhiên thâm trầm hơn. Bọn chúng còn làm gì với cô nữa? Anh không nghĩ ra được sao? Động tác Trần Đông Kình ngồi trên eo cô, từ từ nâng người lên. Tô Lương Mạt bò dậy. Trần Đông Kình nhìn theo một bên vai cô lõa lổ lộ ra ngoài. Kỳ thật không cần nghĩ cũng có thể đoán ra. Đêm đó ở kho hàng Thành Bắc, Tô Lương Mạt muốn sạch sẽ đi ra ngoài gần như là không thể. Hắn nhấp một hớp rượu, mặc cho mùi vị rượu cồn tinh khiết kích thích lan tràn trong miệng. Trần Đông Kình duỗi tay về phía Tô Lương Mạt, nhìn thấy cô vô thức tránh né, hắn không có dừng lại, đưa tay giúp cô kéo cổ áo lên, động tác ôn nhu đến kinh ngạc. Thấy Tô Lương Mạt tựa hồ cả người đều cứng ngắc, ngón tay Trần Đông Kình cài lại nút áo cho cô. Đừng có làm ra bộ dạng thà chết còn hơn. Đêm đó không phải cô cũng ra ngoài được như thường sao? Đúng. Tô Lương Mạt thắt vai ngăn cản tay hắn lại. Tôi cũng không nhớ rõ đêm đó có bao nhiêu tên. Bọn chúng nguyên một đám cởi sạch quần áo, rồi trước mặt tôi không có ai ra gì đi qua đi lại. Tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn nôn như vậy. Tôi thậm chí còn muốn giết chết bọn chúng. Nhưng mà có quá nhiều tên, tôi cho dù có muốn cũng chỉ có thể đối phó với một tên. Tô Lương Mạt quay đầu nhìn Trần Đông Kình, thấy sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ. Cô đột nhiên phản ứng kịp thời, là hắn đưa cô đến đó. Cô nói ra những lời như vậy không phải là tự mình tìm đòn roi sao? Tô Lương Mạt nhắm hai mắt lại, đem lời muốn nói ra đến cổ họng đều muốn nuốt trở lại. Trần Đông Kình, đối với tôi như vậy, có phải trong lòng anh cảm thấy cân bằng hơn nhiều, đúng không? Người đàn ông chống lại tầm mắt Tô Lương Mạt, tay cầm ly rượu càng thêm nắm chặt, giống như có thể bóp vỡ ly thủy tinh kia bất cứ khi nào. Tô Lương Mạt suy nghĩ, cô hình như cũng không có nói sai cái gì cả. Trần Đông Kình thu hồi thần sắc, vị đắng trong miệng khẽ lan tràn trên đầu lưỡi. Hắn ngồi ngược hướng ngọn đèn chiếu lên Tô Lương Mạt. Đau không? Kinh nghiệm như vậy, kinh hoàng cộng với sợ hãi, Tô Lương Mạt đến bây giờ nhớ lại vẫn còn treo ngược một hơi trong lồng ngực. Tất nhiên đau. Ngón trỏ Trần Đông Kình từng nhịp gõ gõ lên ly rượu. Tô Lương Mạt thấy không khí ngột ngạt. Tôi muốn đi về với Tô Trạch. Ăn cơm trước. Không cần. Vậy cứ tiếp tục đợi. Trần Đông Kình cũng không đưa cô đi đâu nữa. Dù sao Uy Đỉnh Hoàng Thành xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng không có tâm trạng. Tô Lương Mạt vì hắn đi xuống nhà hàng, nhìn thấy Tô Trạch ngồi ở chỗ bên cạnh cửa sổ ăn cơm. Trần Đông Kình thấy buồn cười, ngón tay chỉ hai mắt của mình. Như thế nào là háo sắc? Tô Lương Mạt tránh đi đề tài này, dứt khoát hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Hai người đến nơi vừa đúng lúc sau buổi trưa, tài xế đem hành lý vào khách sạn, Trần Đông Kình thì dẫn Tô Lương Mạt đi ăn trưa. Sau khi ăn xong, tài xế đúng giờ đi tới đón. Rẽ ra khỏi khu đô thị náo nhiệt, cách đó không xa là một thôn trang cực rộng lớn. Bởi vì xung quanh vừa mới xây dựng, lại còn đang trong thời gian sử dụng thử, rất ít xe cộ qua lại, xe dừng ở đầu đường. Tô Lương Mạt theo Trần Đông Kình xuống xe. Người đàn ông hôm nay ăn mặc rất đơn giản. Tô Lương Mạt hứng ánh nắng mặt trời không khỏi nheo mắt. Hắn trời sinh là móc treo quần áo, cổ áo da trồn màu nâu nhạt vừa vặn vòng quanh nửa cổ sau rồi hạ xuống đầu vai. Tóc ngắn màu đen gọn gàng càng làm nổi bật cả người tràn đầy tinh thần. Trần Đông Kình đứng ở chỗ có hàng rào vây quanh, phía dưới còn có hố sâu mười mấy thước, bên trong đủ loại cây cối đốn từ trên núi xuống. Cha anh chính là xảy ra chuyện ở chỗ này. Sắc mặt Trần Đông Kình không tốt, quay đầu lại nhìn cô. Không phải cô nói nhìn thấy nơi ông ấy bị sát hại sao?

Cô ngẩng đầu nhìn Chiêm Đông Kình, xem ra hận không thể đem hắn xé nát thành từng mảnh. Vậy sao? Chiêm Đông Kình cười lạnh lạnh. Vậy có cần tôi giúp một chuyện không? Để vợ con hắn xuống đó ở với hắn luôn. Anh dám? Vệ Tác kịch liệt muốn tiến lên đánh đấm. Chiêm Đông Kình chuẩn xác đá trúng ngực anh. Vệ Tác liền trượt ngã ngửa mấy bước. Tô Lương Mạt cắn răng hét lên với Chiêm Đông Kình. Mọi người trong mắt anh được coi là gì thế? Người đàn ông thở ơ. Thứ đồ chơi đó đáng giá sao? Tô Lương Mạt muốn tới đỡ Vệ Tác. Chiêm Đông Kình một cái chế trụ bả vai cô, lôi cô tới bên cạnh. Tôi không phải chưa từng cho cô cơ hội, là hắn hết lần này tới lần khác đụng đến tôi. Tô Lương Mạt, nếu không phải là vì cô, tôi ngay cả một lần cũng sẽ không nhịn. Đó là vì anh đáng chết. Tô Lương Mạt kéo tay Chiêm Đông Kình ra, phát hiện đầu ngón tay hắn lạnh buốt. Đúng, những kẻ như các người chính là cặn bã, sống thật sự lãng phí. Lực đạo Chiêm Đông Kình siết thêm càng mạnh, đầu ngón tay cứng như thép nguội, rõ ràng muốn ở trên vai cô đụng ra 5 cái lỗ. Tô Lương Mạt đau đến vặn người, khóe miệng Chiêm Đông Kình kéo ra ý cười tàn ác. Cô nói đúng, tôi là cặn bã. Đáy mắt hắn chợt lóe lên phẫn nộ bị uất. Vậy để tôi cho cô thử trải nghiệm cái gì là chuyện kẻ cặn bã nên làm. Hắn ta ngửa phía sau nghe vậy vỗ tay một cái, có kẻ lôi một người đàn ông xa lạ tiến vào. Chiêm Đông Kình đẩy Tô Lương Mạt ra trước, cô loảng choảng khó khăn lắm mới ổn định bước chân. Người kia cũng không quen biết Vệ Tắc, sau khi đi vào chỉ quỳ gối dưới chân Chiêm Đông Kình, không ngừng cầu xin tha. Tống Các tiến lên trước. Chiêm Đông Kình nhận lấy cái bao tay trắng từ tay hắn, ánh mắt trước sau vẫn dán chặt lên Tô Lương Mạt. Động tác đeo bao tay không nhanh không chậm. Vệ Tắc mơ hồ ý thức thấy có chuyện không ổn. Đến khi thấy Tống Các đưa khẩu súng của mình bị cướp lúc nãy vào tay Chiêm Đông Kình, Vệ Tắc mới chừng lớn hai mắt, cố sức đứng dậy. Dừng tay, anh muốn làm gì? Cảnh sát các cậu có quy định mất súng thì bị thế nào không? Nếu như súng của cậu còn giết người thì sao? Tô Lương Mạt đứng bên cạnh Vệ Tắc, nghe Chiêm Đông Kình nói cô thật khó tin, nhìn về phía người đang quỳ dưới đất. Anh... sợ rồi à? Chiêm Đông Kình kéo chốt an toàn, họng súng đen ngòm nhắm về phía người đàn ông. Đừng, đừng nổ súng. Tô Lương Mạt hạ thấp giọng. Trên súng không có dấu vân tay của tôi. Đến lúc đó bạn trai cô cho dù có nói gì cũng không thể nói rõ được. Súng trong tay Chiêm Đông Kình chia chìa mấy cái lên trán người đàn ông. Đối phương bị hù dọa cuống quýt dập đầu. Kình thiếu, tha cho tôi đi, tôi không muốn chết. Mặt Tô Lương Mạt trắng bệch. Chiêm Đông Kình ngoắc ngoắc tay ra hiệu cô đi tới. Lương Mạt, Vệ Tác muốn ngăn lại. Đừng qua đó. Chiêm Đông Kình không có kiên nhẫn lôi cô tới trước người. Cánh tay to lớn của hắn vây cô vào trong ngực. Tô Lương Mạt có thể nghe được mùi vị trên người thuộc về hắn. Chiêm Đông Kình giữ chặt tay cô, để cho Tô Lương Mạt cầm khẩu súng. Muốn thử xem không? Thời khắc nổ súng đó rất kích thích. Nói không chừng có thể đạt đến cao trào một lần. Giữa miệng Tô Lương Mạt nếm được mùi máu tươi. Đồ thần kinh, biến thái, bỏ tôi ra. Anh mau buông cô ấy ra. Hàn Tăng tiến tới quật ngã Vệ Tắc ra sau, rồi đánh thật mạnh. Tô Lương Mạt ra sức vùng vẫy trong ngực Chiêm Đông Kình. Tôi không muốn giết người, nhưng mà không thuận theo ý cô được. Chiêm Đông Kình đem họng súng nhắm ngay người đàn ông. Có lẽ là lần cuối cùng dãy giụa. Người đàn ông ở dưới đất bò lổm ngổm muốn trốn. Hai vai Lương Mạt run rẩy, hai chân cô chết đứng không thể động đậy. Cả người liều mạng lui sát ra sau, cũng khiến cho thân thể cô càng lúc càng lọt thỏm vào giữa ngực Chiêm Đông Kình. Mồ hôi thấm ướt một lọn tóc dính chặt gò má. Hắn nhìn ra được cô là sợ đến chịu không nổi rồi. Dù sao cho tới bây giờ chưa từng gặp phải trường hợp như vậy. Làm quay một chút, sau này liền ổn thôi. Hai mắt Lương Mạt đỏ lên, quấn cong thắt lưng xuống. Bỏ tôi ra. Súng trong tay Chiêm Đông Kình tiếp tục nhắm tới. Cả người Tô Lương Mạt trong tình trạng mềm nhũn. Trong mắt Chiêm Đông Kình chợt lóe lên thoáng chút khác thường. Rốt cuộc vẫn còn có chút không đành lòng. Hắn đẩy tay Tô Lương Mạt ra. Cô ngã ra chỗ khoảng trống, nghe thấy một hồi tiếng kêu thảm thiết chuyển tới tai. Vết máu màu đỏ dưới thân người đàn ông dần lan ra. Hàn Tăng đứng dậy, mỉm cười dùng chân đá đá Vệ Tắc. Hắn chửi một câu, sau đó đi tới cạnh Chiêm Đông Kình. Ánh mắt Lương Mạt có chút đờ đẫn. Cô thấy Chiêm Đông Kình giao khẩu súng trong tay cho Tống Các, sau đó cởi bao tay ra. Ác ôn. Cô nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ. Ác ôn. Cổ họng Chiêm Đông Kình giống như đang phân biệt thử một vòng.

Cái gì mà hợp tác với cảnh sát là bổn phận nghĩa vụ, đến cả mạng cũng không còn, còn quan minh chính đại cái nỗi gì chứ. Vệ tác ôm cô vào trong ngực. Xin lỗi, anh chỉ là muốn nhanh chóng bắt hắn chịu tội, ba em cũng có thể sớm được an toàn. Nếu như quả thật không thể định tội hắn được, em còn một cách, không biết có thể thử được không? Cách gì? Tìm Hoắc lão gia tử. Ông ta lúc trước đã đề ra quy định không được công khai giết người trước mặt cảnh sát. Trần Đồng Kình dùng súng của anh bắn chết người khác, nếu ông ta xuất động lực lượng của những bang hội khác, có lẽ có thể chế trụ Trần Đồng Kình. Tô Lương Mạt cũng là muốn thử một lần. Nhưng ông ta sẽ nghe lời của em sao? Em đã gặp ông ta một lần, có thể thử xem. Trần Đồng Kình không hề ngờ tới chính là thầm nghĩ người phụ nữ này vốn không thoát khỏi lòng bàn tay của mình, thế mà lại tìm cách muốn choan chết. Điểm này ngược lại cũng rất giống hắn. Vệ tác nói chuyện với Trương Chính Tụng, nhưng bởi vì cảnh sát đang điều tra, cũng không thể để Tô Lương Mạt trắng trợn đi tìm người trong bang phái. Trương Chính Tụng nghĩ cách cho người dẫn Hoắc lão gia tử đến đồn cảnh sát, nói là phối hợp điều tra. Trên thực tế là để Tô Lương Mạt giải thích rõ ràng tình hình với Hoắc lão gia tử, mặt khác còn có thể đảm bảo an toàn của cô. Tô Lương Mạt bây giờ tất nhiên sẽ không giấu giếm nữa. Tai nạn xe lần trước cùng cả chuyện đám vệ tác bị bỏ thuốc đều nói rõ ràng toàn bộ cho Hắc lão gia tử nghe. Hắc lão gia tử nghe xong, ngoại trừ kinh ngạc rồi phẫn nộ, ông ta cầm quải trượng dùng sức gõ xuống nền. Hỗn đản, lại ở sau lưng ta làm nhiều chuyện như vậy. Tô Lương Mạt thấy thái độ ông ta như vậy cũng thả lỏng tâm trạng một chút. Tô tiểu thư, chắc chắn cô cho là kẻ trộn lẫn trong bang hội chúng tôi đều không phải người tốt phải không? Hắc lão gia tử thở ra một hơi. Cũng bởi vì mấy đứa kia bất luận là trưởng thành hay nông cạn đều không để tôi được tĩnh tâm, tôi mới đặt ra những quy tắc đó. Mặc dù người bên ngoài có thành kiến với chúng tôi, nhưng mà không có quy củ thì không thành quy tắc. Cô yên tâm, chuyện này tôi sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Ông ta nói chuyện rõ ràng, Tô Lương Mạt mỉm cười. Hoặc lão gia tử, ngài đừng nói như vậy, tôi tin tưởng thái độ của ngài. Hai ngày sau cô tới tìm tôi. Ông ta cho Tô Lương Mạt địa chỉ. Tôi khẳng định cho cô câu trả lời thỏa đáng. Hoặc lão gia tử, những lời tôi nói không đưa ra được bằng chứng rõ ràng, ngài tin tôi sao? Tôi tin. Thằng hỗn đản này so với lão đầu tử tôi còn hỗn đản hơn nhiều. Bình thường gây ra chuyện tôi đều nhắm mắt mở mắt. Nếu cứ tiếp tục để như vậy, sớm muộn cũng liên lụy đến người khác. Tô Lương Mạt không khỏi dâng lên hào cảm với ông ta. Xem ra người trong bang hội không nhất định đều là kẻ tội ác tày trời. Đầu Hoắc lão gia tử ra ngoài, trong lòng Tô Lương Mạt liền nhẹ bớt. Chuyện trong nội bộ bang hội này hơn nữa còn liên quan tới Tương Hiếu Đường, mà Trên Đông Kình nhìn chằm chằm như hổ đói, hiệu quả có lẽ còn nhanh hơn cảnh sát làm việc nhiều. Hai ngày sau, Tô Lương Mạt theo hẹn đi đến địa chỉ Hoắc lão gia tử đã cho cô. Có người dẫn cô vào trong, xuyên qua đình viện đổ lại hoa cỏ đi vào phòng khách. Tô Lương Mạt nhìn thấy người đàn ông trên ghế sofa thì ngẩn người, bước chân cũng dừng lại, chần chừ có nên tiếp tục tiến lên trước hay không. Bộ dạng Chiêm Đông Kình rất nhàn nhã, hắn vắt chân trái lên, lật lật tờ báo trong tay. Nghe thấy Đồng Tĩnh chỉ là ngẩng đầu liếc nhìn cô, sau đó không thèm quan tâm lại đặt chú ý lên tờ báo. Tô Lương Mạt nghĩ có lẽ Hoắc lão gia tử gọi hắn đến để hỏi tội. Người giúp việc dẫn cô đi về phía sofa. Mời cô ngồi, lão gia tử còn đang bận chút việc, đợi lát nữa sẽ gặp cô. Cảm ơn. Tô Lương Mạt ngồi đối diện với Chiêm Đông Kình. Người đàn ông gặp tờ báo lại, ngước mắt lên nhìn cô. Thật không ngờ tới lại biết tìm tới Hoắc lão gia tử đấy. Cô cố tự trấn tĩnh, mở to mắt không nói gì. Hoắc lão gia tử ngoài miệng cho dù có nói hay đến thế nào, dù gì cũng là người trong bang hội, nhưng mà cô có thể nghĩ tới việc dùng ông ta để kìm hãm tôi, tâm tư cũng đủ độc rồi. Giọng điệu Chiêm Đông Kình châm chọc, muốn vùng dậy. Lúc trước cũng là hắn đưa cô đến quen biết được Hoắc lão gia tử. Người phụ nữ này đào mắt nên có thể nghĩ được làm thế nào để xuyên một đao sau lưng hắn. Tô Lương Mạt tiếp tục đóng vai tượng điêu khắc. Tiếng giày cao gót từ xa tới gần. Tô Lương Mạt ngẩng đầu lên, trí nhớ cô trước giờ rất tốt, gương mặt này lúc trước ở chỗ Chiêm Đông Kình từng gặp qua. Thẩm Tâm Lê đầu tóc hơi rối, váy áo trên người càng giống như vừa mới thay ra, nửa bờ vai còn lộ ra ngoài. Cô ta gầy gầy mái tóc dài, giơ tay nhấc chân lộ ra vẻ yêu mị. Đông Kình, chúng ta đi thôi. Trên Đồng Kình để chân xuống, chú ý thấy vẻ nghi hoặc trên hai đầu lông mày Tô Lương Mạt. Hắn đứng lên, đi về phía Thẩm Tâm Lê, son môi người phụ nữ màu đỏ tươi. Lần này anh chắc hẳn tin tôi đối với anh không có hài lòng rồi chứ. Hoặc lão gia tử nói ông ta không thể nào giúp người ngoài, sau này chú ý một chút là được. Nơi của họng tôi Lương Mạt trào lên một trận buồn nôn. Lần trước nghe bọn họ nói chuyện, Thẩm Tâm Lê hẳn là phụ nữ của Chiêm Đông Kình. Không ngờ Chiêm Đông Kình lần này lại đưa cô ta lên giường của Hoắc lão gia tử. Tôi Lương Mạt thấy thật không thể tưởng tượng được, hai chân cô cứng ngắc. Chút hy vọng lúc trước với Hoắc lão gia tử càng không còn sót lại chút nào. Cô nhìn Chiêm Đông Kình đi ra ngoài, Thẩm Tâm Lê cũng đi theo bên cạnh. Vốn là nơi khang trang đàng hoàng, bây giờ không chỗ nào không lộ ra dơ bẩn. Tôi Lương Mạt thấy từ trên lầu có hai người đàn ông trắng tiện đi xuống, mục tiêu cũng hướng về phía cô. Cô không kịp nghĩ nhiều, chắc chân gần như chạy trốn ra ngoài. Ở ngoài có xe đợi cô, xe của Chiêm Đông Kình cũng lái tới cổng. Thẩm Tâm Lê ngồi chỗ sau xe khuôn mặt xem kịch vui. Cô nương, sao cô không lên lầu? Tôi Lương Mạt mím chặt môi. Thẩm Tâm Lê cười một tiếng, ngón tay chải chải tóc. Xương cốt nhức mỏi đến dã rời rồi, Đông Kình, chúng ta về đi. Tôi Lương Mạt nhìn về phía Chiêm Đông Kình, cô hung hăng cắn chặt răng, mở cửa xe ngồi vào bỏ đi. Cái nhìn kia bao gồm cả phẫn nộ, thất vọng và buồn nôn. Chiêm Đông Kình ngồi vào chỗ sau xe. Thẩm Tâm Lê liếc mắt nhìn chằm chằm chiếc xe đã lái đi. Nhìn ánh mắt kia, tôi nhớ đến lúc tôi mới đi con đường này, cũng như vậy. Cảm chuyện bất bình cũng sẽ quật cường không chịu khuất phục, nhưng thực tế lại đè lên đầu. Cô ta sạch sẽ hơn cô. Chiêm Đông Kình không khách khí đáp lại. Sau này đừng có đem cô ta đánh đồng với cô. Thẩm Tâm Lê không để bụng nhún nhún vai. Lời nói khó nghe như vậy cô ta từ miệng Chiêm Đông Kình đã nghe quá nhiều. Anh dù sao cũng nên cho tôi chút mặt mũi chứ. Tôi vừa mới giúp anh một chuyện lớn đấy. Chiêm Đông Kình ra hiệu tài xế lái xe. Nhưng mà nói thật nhá, Hoặc lạ gia tử này cậy già lên mặt. Anh bình thường cũng chỉ coi lời lão ta nói như gió thoảng bên tai. Lần này cho dù lão ta thật sự muốn quản, theo tính tình của anh cần gì phải sợ, hà tất phải làm chuyện thừa thãi. Thẩm Tâm Lê lấy gương ra trang điểm lại. Chiêm Đông Kình khép mắt lại, giọng điệu lười biếng. Tôi không muốn phiền phức. Huống hồ như thế này đối với tôi không có bất kỳ tổn thất nào hết. Những lời bỡn cợt này hạ thấp Thẩm Tâm Lê. Bản thân cô ta không phải nghe không hiểu. Cô ta kiêu ngạo cất cái gương vào túi sách. Được thôi, chỉ cần tôi ở trong mắt anh còn chút giá trị như vậy, anh nói cái gì cũng được. Tôi Lương Mạt đi tới bệnh viện trước, tâm trạng giống như bầu trời phủ đầy khói mù. Vị tác thấy sắc mặt cô không tốt, đưa tay ra hiệu cô đi tới. Nói chuyện thế nào rồi? Trong mắt Tôi Lương Mạt lộ rõ ủy khuất, ngồi trên ghế lắc đầu. Vị tác đưa cho cô chai nước khoáng. Đừng buồn, ông ta vốn dĩ là kẻ ở cùng một phía với Chiêm Đông Kình mà. Tôi Lương Mạt nhìn tầng ánh sáng mặt trời trải rộng trên người vị tác. Thái độ lần trước của ông ta hoàn toàn trái ngược với hôm nay. Vị tắc, em có phải là phát ngu rồi không? Cô đưa hai tay che mặt tràn đầy ảo não. Ai nói thế? Vị tắc nắm chặt tay cô, kéo cô tới gần. Nếu không phải là em, anh bây giờ còn không biết đang ở đâu. Chúng ta phải làm sao đây? Vị tắc đưa tay xoa nhẹ lên gáy cô. Cũng không nhất định phải định tội hắn ngay. Lương Mạt, em đừng nản chí. Tôi Lương Mạt ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc. Vệ tác à, em muốn đi Bắc Cảnh tìm ba em. Không được. Vệ tác gần như không chút nghĩ ngợi liền đánh tan ý nghĩ trong đầu Tô Lương Mạt. Quá nguy hiểm, anh không yên tâm để em đi. Nhưng ba em cứ tiếp tục như vậy sẽ gặp nguy hiểm. Vệ tác, đến Bắc Cảnh cho dù em không tìm được ông ấy còn tốt hơn ở đây để chờ tin tức. Vậy anh đi cùng em. Tô Lương Mạt lắc đầu. Bây giờ anh không ra khỏi Ngự Châu được, anh yên tâm. Không được. Vệ tác khăng khăng. Chẳng lẽ em không tin tưởng bọn anh sao? Tôi Lương Mạt không lên tiếng. Vệ tác nói không sai. Cô không tin được Trương Chính Tụng. Huống hồ bây giờ trên người vệ tác còn có oán oan. Cô nhất thời cũng không đi được. Cậu anh ở bên kia nói thế nào? Làm mất súng cũng là chuyện lớn đấy. Tôi Lương Mạt nói sang chuyện khác. Vệ tác cũng không muốn cô bận tâm. Mọi chuyện sẽ lộ ra chân tướng thôi. Tôi Lương Mạt tranh thủ đến công ty một chuyến. Cô đã tính tới kết quả xấu nhất. Nhưng nghe đến tin bị sa thải vẫn cảm thấy đột ngột. Cô không giải thích, cũng đúng, làm gì có công ty nào có thể chịu đựng một nhân viên thường xuyên mất tích. Cho dù tôi liễn giúp cô nộp đơn xin nghỉ cũng vô dụng, cô không thể mỗi lần đều dùng lý do ngã bệnh được. Tôi Lương Mạt ôm thùng tài liệu về nhà, Tống Thừa Căng nghe thấy tiếng chuông ra mở cửa, không ngờ trong nhà còn có người. Lương Mạt, hôm nay sao lại về sớm thế? Tôi Lương Mạt nghiêng người đi vào trong. Mẹ, con muốn nghỉ việc. Nghỉ việc cũng tốt. Tiếp lời chính là người phụ nữ đứng tuổi ngồi bên trong.